phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, đệ 527 trang. Quảng Bá kiên nhẫn nói: "Đường sở hữu chip đều bị giao ra sau. Trò chơi kết thúc, nhớ kỹ, mỗi lần nộp lên cùng cuối cùng kết quả đều ảnh hưởng cải tạo lập trường, nếu cải tạo lập trường bất lợi với vị diện người nắm giữ. Tắt trò chơi sau khi kết thúc, người nắm giữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng khế ước trở thành phế thải. Nếu cải tạo lập trường có lợi cho người nắm giữ, cuối cùng giao ra chip chính là người nắm giữ hoặc người nắm giữ giúp đỡ. Tắt người nắm giữ giữ lại chính mình thân phận cùng khế ước. Nếu cuối cùng giao ra chip chính là mặt khác chủ bá. Tắt nên chủ bá có quyền lợi phán định người nắm giữ thân phận. Cũng đạt được khế ước." Hạt Tía Tô Ngạn vẻ mặt mộng bức. "Người nói nhiều như vậy như lọt vào trong sương mù nói. Ai nghe hiểu được a, người nắm giữ giúp đỡ là cái gì?" Kiều Hơi Dương nhỏ giọng nói. "Đừng quên rõ ràng đã có 3 cái chủ bá rời đi vị diện. Nhưng nơi này người lại một cái không ít." Hạt Tía Tô Ngạn ngẩn người. Dùng hoài nghi ánh mắt đông nhìn nhìn tây nhìn xem. "Cho nên nơi này có 3 người. Cũng không phải bản nhân." Tây Vũ đạm cười gật đầu. "Quả nhiên là như thế này." Từ Thỏ nhìn nhiều Tây Vũ hai mắt. "Truy vấn, người chủ trì, người nói, người nắm giữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng khế ước trở thành phế thải là có ý tứ gì?" Quảng Bá giọng nữ trả lời. "Chính là đang ngồi đều sẽ biết người nắm giữ là ai. Nhưng không có người có thể được đến ta khế ước. Bao gồm ta chính mình, như vậy a?" Từ Thỏ gật đầu. "Hảo đi, minh bạch." Quảng Bá giọng nữ luôn là ý cười giạt rào. "Nếu minh bạch, vậy bắt đầu đi." Hiện tại có tư cách vào hành trò chơi nhỏ người là Từ Thỏ, Tây Vũ, Ứng Hành Chính, Mặc Một, Trần Ngan Đen, La Hy 6 người, nàng nói chuyện đồng thời. Phòng thí nghiệm gia cụ bao gồm Uông gia nhân NPC liền biến mất. Rồi sau đó xuất hiện cái vòng tròn cái bàn. Sắp sửa tiến hành cuộc đua 6 người phân tán ở cái bàn bên ngoài. Mà những người khác tắc bị này một vòng cái bàn vây quanh lên. Hạt Tía Tô Ngạn nhịn không được nhỏ giọng cùng Kiều Hơi Dương khe khẽ nói nhỏ. Lại cào cào màu nâu tóc ngắn. Thập phần không tin tưởng mà nói. "Ai, ta thật sự là làm không rõ ràng lắm trạng huống. Tôn Tu Nhã, trò chơi đích xác biến khó khăn rất nhiều. Nhưng người nắm giữ bản nhân kỳ thật rất khó toàn thân mà lui." Lục Yến cũng lo lắng sốt ruột. Nhưng thân là Tuyết Trắng Hoàng hậu, nàng hiển nhiên lập trường cùng Ngủ Mỹ Nhân công chúa tương đồng. Sẽ không tùy ý nghị luận vì người nắm giữ gia tăng càng nhiều nguy hiểm. Quảng Bá không thèm nhìn. Thúc giục nói. "Hảo, thỉnh nội vòng người đem các ngươi túi áo chip giao cho các ngươi tín nhiệm chủ bá. Nắm chặt thời gian, kỳ thật so với vị diện này khế ước. Giờ phút này thông qua phó thác chip hành vi sẽ bại lộ mỗi người trận doanh ý tưởng. Mới là càng đáng giá đại gia chú ý sự. Đặc biệt là Lâm Ngọc Trạch cùng Cố Quang Hy này hai cái khách quý căn bản là không phải nhân tạo. Người chủ bá, bọn họ, hẳn là rất rõ ràng này vòng bán kết trận doanh đến tột cùng là như thế nào phân chia đi. Mỗi người đều ở tính toán thời điểm. Hạt Tía Tô Ngạn đã gấp không thể đãi. Tính tính, Tây Vũ ca, ta liền một cái chip. Người cố lên nga, nói. Hắn liền đem túi áo kim sắc hộp phóng tới Tây Vũ trên bàn, ngay sau đó. Hạt Tía Tô Ngạn cả người nháy mắt biến mất, La Hy trong lòng trầm xuống. Nhân biết rõ cái này, Tây Vũ, có vấn đề. Thực lo lắng càng nhiều đối hắn có hảo cảm bình dân sẽ sai lầm phó thác. Nhưng lúc này cũng không phải mở miệng nhắc nhở thời điểm. Thật sự tim đập ra tốc, may mắn Tôn Tu Nhã thông minh vài phần. Bỗng nhiên túm chặt liền phải cất bước Kiều Hơi Dương. Nói nhỏ vài câu, đem các nàng từng người có được chip đều phóng tới La Hy trước mặt, vì thế. Này hai gã nữ hài cũng mang theo các nàng rõ như ban ngày thái độ biến mất bên kia. Lục Yến cùng Đan Vân nhỏ giọng câu thông xong. Không quá ngoài ý muốn đem trong tay chip đều giao cho Ứng Hành Chính. Thế nhưng ước chừng có 4 cái nhiều. Bạch Khởi đỡ đỡ mắt kính. Lấy ra chính mình chip. Con Thỏ, người muốn sao? Từ Thỏ nhún vai lắc đầu, Bạch Khởi cười. Tính, vẫn là cho ngươi đi, nói. hắn cũng đem hai cái chip cho Ứng Hành Trình. Có lẽ này hành vi thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng La Hy rất rõ ràng Bạch Khởi từ quyết sách góc độ mà nói là đúng. Rõ ràng mấy người kia đều đã ý thức được chính mình thuộc về quý tộc. Như vậy đem chip giao cho nhất có hy vọng là đồng bạn nhân thủ chung, sẽ đại đại gia tăng quý tộc. Cũng chính là bổn chàng người nắm giữ cùng trận doanh thắng suất lúc này. Vị diện chung trừ bỏ sắp yếu quyết ra thắng bại chủ bá nhóm, chỉ còn lại có Cố Quang Hy cùng Lâm Ngọc Trạch. Cố Quang Hy hít một hơi thật sâu. Oa, thời khắc mấu chốt hảo khẩn trương a Lâm Tổng. Chúng ta cũng làm quyết định đi. Lâm Ngọc Trạch nói. Người trước, ta lại suy xét. Cố Quang Hy hiển nhiên cũng không am hiểu loại trò chơi này. Hắn dối dám qua đi. Thế nhưng không đầu không đuôi mà đem hai cái chip cho không người để ý tới Trần Ngàn Đèn. Còn cười nói. Cố lên Nga. Chỉ có thể giúp ngươi đến này. Đây là có ý tứ gì? Cố Quang Hy lâm thời trận doanh cùng Trần Ngàn Đèn giống nhau. Kia Lâm Ngọc Trạch đâu? La Hy không rảnh lo đi quản cái kia giả Tây Vũ, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm vẫn không hành động Lâm Ngọc Trạch. Không nghĩ tới Lâm Ngọc Trạch lại trực tiếp đón nhận hắn ánh mắt, cũng chiều hắn đã đi tới. Chẳng lẽ Lâm Ngọc Trạch là chính mình bình dân bên này người? Cho nên Cố Quang Hy quả thật là quý tộc sao? La Hy không có hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Ngọc Trạch đến La Hy trước bàn đứng 2 giây. Nhìn như do dự, lại đi hướng Ứng Hành Trình bên kia. Mắt thấy xuống tay đã cắm tới rồi trong túi. Lại độ quay lại La Hy trước bàn, đem hai cái chip hộp ném cho hắn. Cảm giác vẫn là ngươi đáng tin cậy. Đừng làm cho ta thất vọng, kỳ quái. Hắn ngày thường sấm rền gió cuốn. Chơi cái trò chơi do dự không quyết đoán cái gì. La Hy nhìn biến mất ở trong không khí Lâm Ngọc Trạch, cùng với chính mình trên bàn chip hộp nhóm, nháy mắt liền minh bạch. Nguyên lai bình dân trận doanh cuối cùng cái kia thần bí chủ bá, đúng là có vẻ nắm chắc thắng lợi Ứng Hành Trình. Mà Lâm Ngọc Trạch không có lựa chọn Ứng Hành Trình ý tứ. Cho là lưu tại nơi này Ứng Hành Trình, cũng là cái bị người nắm giữ kỹ năng thay thế được AI. Chương 215 có thể kiên trì thi đấu đến đây khắc nhân tạo người. Không có ai là đơn thuần chỉ độn trẻ đần độn. Huống chi này bàn tròn chung quanh 6 vị người cạnh tranh trung gian, tồn tại không ngừng một cái trợ giúp vị diện người nắm giữ AI. Cho nên La Hy muốn lấy được thắng lợi. Hơn nữa đoán ra người nắm giữ thân phận, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.